Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, vi phân phương trình. Liên hợp, Gradient, tay lo công thức, A4 giấy cái to nhỏ trên giấy, xếp hàng ba đạo đề mục đều có bị vòng vẽ vết tích. Lư giáo sư đương nhiên sẽ không trước thời hạn biết Trình Dạo muốn lên hắn này tới xin miễn nghe. Như vậy hắn từ bàn đọc sách một chồng trong tài liệu nhìn như tùy tiện rút ra đề mục. Cũng không phải là Trình Dạo đặc biệt chuẩn bị. Từ trên tờ giấy kia vòng vẽ vết tích đến xem. Này ba đạo đề mục, bị người từng làm qua một lần. Mà người kia rất có thể chính là ngồi ở trước mặt mình Lư giáo sư. Bất quá, nghĩ thông suốt chuyện này, đối với Trình Dạ hiện nay tình cảnh mà nói cũng không có di chứng dùng. Vô luận này ba đạo đề mục là làm sao tới, đã từng bị ai làm qua. Trình Dạ muốn khiến Lư giáo sư ở miễn nghe xin bề ngoài chữ ký, thì nhất định phải làm ra này ba đạo đề mục bên trong một đạo. Ba chọn một, đối kháng là được. Lấy Lư giáo sư tính cách, có thể nói lên điều kiện như vậy, kia đủ để chứng minh. Trình Dạ trong tay cầm tờ giấy này thượng tam đạo đề mục, tuyệt không phải hạng người bình thường. Uy thế, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chém chết tính bằng đơn vị hàng nghìn học cặn bã. Không cho phép Trình Dạ không cẩn thận đối đãi. Trình Dạ nhìn về phía ngồi đang làm việc bàn chỗ ngồi Lư giáo sư. Đi lên trước mở miệng nói. Lão sư, ta không mang bọc sách tới. Có thể hay không mượn dùng một chút bút cùng bản nháp giấy. Lư giáo sư để bút xuống. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt đầy người hiền lành nụ cười Trình Dạ. Cúi người xuống, kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Mang bút cùng bản nháp giấy đưa cho Trình Dạ. Hắn chỉ một bên một tủ sách, ngươi chính ở bên kia làm đi, làm xong gọi ta. Nói xong, hắn lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục trong tay hắn công việc, mà Trình Dạ cũng nghe lời nói, cầm lên bút cùng bản nháp giấy, đi tới Lư giáo sư chỉ cái đó trước bàn đọc sách, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, tấm kia xếp hàng ba đạo đề mục A4 giấy. Cũng bị Trình Dạ cửa hàng bình đặt lên bàn. Trình Dạ theo thứ tự nhìn ba đạo đề mục, quyết định lựa chọn vậy một đề coi như đột phá khẩu. Đề thứ nhất, đã biết hình elip trụ mặt S, U, V, bằng, P, U, P, V, yêu cầu S nhậm chức ý chắc dây nối đất phương trình. Thiết lập A bằng B, lấy P bằng khiến cho F, I, T, 8. Từ đầu tới cuối nhìn xong này ba đạo đề mục sau. Trình Dạ trao mày, đề thứ nhất con mắt, coi như là một cái tính tổng hợp rất mạnh đề mục. Hình elip phương trình, hàm số lượng giác, vi phân phương trình, vector vận toán, operation, bốn cái phương diện nội dung kết hợp với nhau, cũng liền đưa đến đề thi này độ khó siêu cao. Câu giải đệ nhất hỏi yêu cầu vector cùng hàm số lượng giác kiến thức. Cái này đến đối với Trình Dạ mà nói không có độ khó gì. Có thể thứ hai hỏi, chủ yếu yêu cầu là thường vi phân phương trình kiến thức. Liên quan tới thường vi phân phương trình, thật ra thì ở Lư giáo sư đang dạy thụ quyển này, toán cao cấp, thượng sách cuối cùng chương 1. Trong thì có liên quan đến, bất quá. Vốn chính là một quyển cơ sở tính số học trường học sách vở. Toán cao cấp nói nội dung, chẳng qua là một ít trụ cột nhất đơn giản giải pháp. Da lông mà thôi, thậm chí, hoặc ngay cả da lông cũng không đáng xưng là, mà ngành toán học bên kia, lớn hơn 2 giờ sau khi, mới có một quyển gọi là thường vi phân phương trình, bài chuyên ngành. Đặc biệt giảng giải cặn kẽ loại này phương trình. Trình Dạ là theo chân năm nay năm thứ nhất đại học ngành toán học một khối giờ học. Tự nhiên còn chưa học được. Lấy hiện nay Trình Dạ chỉ có kiến thức đến xem. Thứ hai hỏi, hẳn là dùng cầu giải thường vi phân phương trình bị tạp right loop cần định lý tới tiến hành cầu giải. có thể liên quan tới bì tạp rai lúc cần định lý. Trình Dạ chẳng qua là có chút nghe thấy. Khoảng cách linh hoạt vận dụng, Trình Dạ còn kém khoảng cách không nhỏ. Đề thứ nhất, Trình Dạ chỉ có thể chiến lược tính buông tha. Về phần đề thi thứ hai con mắt, điều này càng làm cho Trình Dạ chứng đau. Cái gọi là phương trình bậc một tổ liên hợp gradient pháp liền là thông qua kém chia lìa tán phương trình, lấy được một cái đại hình phương trình bậc một tổ. Đề mục yêu cầu chính là muốn yêu cầu đem điều này phương trình tổ một loại cách thức tiến hành không ngừng thay đổi vận toán operation thông qua tàn kém chuyển đẩy quan hệ, chắc chắn chính đóng phương trình tổ, chắc chắn cái đó tới gần cái đó thu liễm giá trị. Phải nói đề thứ nhất trong mắt vi phân phương trình cầu giải phương thức, miễn cưỡng coi như là cùng cao số có liên quan nội dung lời nói. Kia đề thi thứ hai con mắt, cùng cao số bên trong nói biết nội dung, thật là đặc biệt, sau nửa xu quan hệ cũng không có a. Cái gì liên hợp gradient pháp, phương trình, tàn kém chuyển đẩy quan hệ, hoàn toàn không phải là Trình Dạ cái này đại học năm thứ nhất sinh viên mới hẳn trong lòng bàn tay cho, mà quả thật, cùng bên trên một đạo đề mục như thế, những nội dung này, Trình Dạ chẳng qua là nghe qua. Về phần giải đề, xin lỗi, Trình Dạ thật sự là không làm được a. Vốn là, Trình Dạ còn nghĩ này ba đạo đề mục cũng cho hắn làm được. Tốt thật là khiếp sợ Lư giáo sư một cái, có thể không biết sao thực lực chưa đủ. Bất quá, đáng giá Trình Dạ vui mừng. Đề thi thứ ba con mắt đối với Trình Dạ mà nói vẫn tính là phi thường hữu hảo. Chỉ cần vận dụng tay lo công thức đặc thù hình thức, McLaurin mở ra thức, cộng thêm thi siết Miu Hila thập hơn hạng liên quan kiến thức, là có thể hoàn mỹ cầu giải. Tay lo công thức, coi là cả cao số thượng sách trong tri thức phức tạp nhất khó hiểu nội dung. Ở chỗ này tống táng vô số thiên kiều, một trong số đó như vậy dùng cho tính toán sai số. Một loại liên quan tới tay lo công thức đề mục, chỉ cần đơn giản công thức đại nhập, mà Trình Dạ trước mặt đề thi này lại không phải như vậy. Vậy thật yêu cầu từng cái đi dùng tay lo công thức mở ra. Lượng công việc tương đối phức tạp, nhưng cùng trước lưỡng đạo đề hoàn toàn không biết làm so sánh. Trình Dạ chỉ có thể lựa chọn này khảo nghiệm tính toán số lượng đề mục. Bắt đầu làm việc đi. Trình Dạ xoa xoa tay, mang một chồng bản nháp giấy bắt được trước mặt mình. Nếu chọn đề mục, vậy thì đem hết toàn lực đi làm. Cái đó miễn nghe xin, mình là nhất định phải bắt được. Hai mắt nhắm chặt, suy nghĩ ở trong đầu tốc độ cao bay lộn. Nửa phút sau, Trình Dạ cặp mắt đột nhiên mở ra, một vệt hết sạch thoáng qua. Khóe miệng của hắn vi kiều, cầm bút lên, ở bản nháp trên giấy một bên viết một bên tính toán. Giải quyết, dùng hơn 10 phút thời gian, Trình Dạ hàng suốt một tấm A4 giấy công thức, rốt cuộc mang đề thi này tính ra. Trong nháy mắt đó, cảm giác thành tựu tràn đầy. Kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề sau, Trình Dạ đổ lên nắp bút, cầm từ bản thân câu trả lời, đứng dậy đi tới Lư giáo sư trước mặt. Giáo sư, ta làm xong, Trình Dạ nhẹ giọng mở miệng. Lư giáo sư ngẩng đầu trước liếc mắt nhìn Trình Dạ, sau đó nâng cổ tay lên nhìn thời gian một chút, cái khuôn mặt kia hơi lộ ra nghiêm túc trên mặt, cũng toát ra có chút kinh ngạc vẻ mặt. Hiển nhiên, Trình Dạ tốc độ vượt qua cho hắn dự trù. Hắn nghiêm túc cẩn thận trên dưới quan sát liếc mắt, ngược lại không gấp nhận lấy Trình Dạ viết xong câu trả lời. Ngược lại là cười hỏi, ngươi làm là thứ mấy đề con mắt? Đạo thứ ba, Trình Dạ thành thật trả lời. Vậy ngươi biết này ba đạo đề mục là ta từ đâu đem ra sao? Lư giáo sư mở miệng, Trình Dạ lắc đầu. Lư giáo sư mời phun ra một câu nói, năm ngoái cả nước sinh viên số học thi đua số học loại 3, năm thứ tư chung kết quyết tái cuối cùng áp trục ba đạo đề, chính là chỗ này ba đạo. Lần đó, không có một vị học sinh có thể đủ tất cả bộ đối kháng cuối cùng này ba đạo đề mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.